Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, chương 2090, hoàn mỹ phù hợp. Bước ngoặt nguy hiểm, Lục Ly nội tâm ngược lại trở nên tỉnh táo dị thường. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến các loại biện pháp, hắn như thiểm điện làm rõ, hắn phát hiện hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là cưỡng ép đem xích huyết lan năng lượng vận chuyển ra. Như vậy chẳng khác nào thất bại trong gang tấc, nhưng sẽ không bị nổ tổn thương, càng sẽ không bị tạc chết. Mặt khác một con đường liền là cưỡng ép tiếp tục ngưng tạo xuống dưới. Nghĩ biện pháp khống chế những năng lượng này, bằng nhanh nhất tốc độ ngưng tạo thần đan, cố định những năng lượng kia, nguy hiểm như vậy phi thường lớn. Mà lại ngưng tạo nên thần đan cũng dễ dàng là phế đan. Cùng thân thể hoàn toàn không phù hợp. Huyết Linh Nhi giúp ta khắc họa thần văn. Lục Ly cuối cùng quyết định đánh cược một lần. Dù sao ngưng tạo ra đến phế thần đan, cùng lắm thì về sau chấn vỡ. Hắn tin tưởng mình thân thể mạnh mẽ, coi như nổ tung cũng không trở thành nổ chết hắn. Nhiều nhất trọng thương. Muốn để cố định những năng lượng này, để thần đan thành hình, chỉ có lập tức khắc họa thần văn. Lúc đầu Lục Ly là nghĩ chính mình khắc họa, nhưng giờ phút này hắn cần áp chế những cái kia nhiễu loạn năng lượng. Sở dĩ chỉ có thể mời Huyết Linh Nhi hỗ trợ. Huyết Tiên Đằng xúc tu lập tức đâm vào Lục Ly trong thân thể, trực tiếp đi vào thần đan bên trong. Phối hợp Lục Ly tại chưa thành hình thần đan bên trong khắc họa thần văn. Những thần văn kia vốn là Huyết Linh Nhi lĩnh hội, nó khắc họa càng thêm nhẹ nhõm. Lục Ly cực lực áp chế nhiễu loạn năng lượng, Huyết Linh Nhi nhanh chóng khắc họa thần văn. Chỉ là mấy chục tức thời gian, Huyết Linh Nhi liền đem thần văn khắc họa tốt, kia thần đan cũng dần dần bắt đầu thành hình. Bất quá Huyết Linh Nhi xúc tu cũng không có thu hồi lại, mà là cho Lục Ly truyền âm nói: "Chủ nhân, người cái này thần đan không được a, không thể gây nên nhân thể đại trận cộng minh, thậm chí nhân thể còn rất là kháng cự." Lục Ly tự nhiên minh bạch đạo lý này. Nhân thể đại trận vốn là một cái hoàn mỹ pháp trận, hiện tại đột nhiên tại pháp trận bên trong bố trí một cái mới tiểu trận, cùng đại trận hoàn toàn không phù hợp, nhân thể đại trận làm sao có thể không mâu thuẫn, không kháng cự. Chủ nhân, người nhất định phải nghĩ cái biện pháp, để thần đan bên trong thần văn cùng nhân thể đại trận dung hợp lại cùng nhau. Nếu không cái này thần đan liền là phế. Huyết Linh Nhi lần nữa truyền âm, Lục Ly nội tâm tại lúc này lại là khẽ động, hắn đôi mắt trở nên bắt đầu mông lung, trong miệng thì thào: "Dung hợp, dung hợp, đại đạo chi ngân." Lục Ly nghĩ đến một vật, trong thân thể của hắn có đại đạo chi ngân, giống như có thể làm cho thần đan bên trong thần văn cùng đại đạo chi ngân dung hợp lại cùng nhau, biến thành đại đạo chi ngân một phần, thân thể chắc chắn sẽ không kháng cự. Lục Ly đem ý nghĩ của mình nói cho Huyết Linh Nhi. Tại thần văn phương diện, Huyết Linh Nhi tạo nghệ thế nhưng là so Lục Ly mạnh hơn nhiều lắm. Cái này cần Huyết Linh Nhi hỗ trợ. Không tệ, mạch suy nghĩ. Huyết Linh Nhi rơi vào trầm tư. Chỉ là qua mười mấy tức thời gian, nàng tự truyền âm đến đây: "Chủ nhân, ta có thể thử một chút, nhưng có khả năng thất bại." "Không có việc gì, ngươi cứ việc thử. Cục diện đã dạng này, còn có thể phá hư đến mức nào đi?" Lục Ly một bên nội thị thân thể, giám sát toàn thân, một bên để Huyết Linh Nhi động thủ. Huyết Linh Nhi lần nữa trong thân thể bố trí, hắn cũng không có đi cải biến thần đan bên trong thần văn, cũng không có đi động đại đạo chi ngân, mà là bố trí mặt khác mấy đầu thần văn, ý đồ tại thần đan cùng đại đạo chi ngân bên trong dựng lên một cây cầu lương, đem đại đạo chi ngân cùng thần đan liên hệ tới. Nàng bố trí thần văn rất quỷ dị, tựa như là bố trí từng đầu như sợi tơ, càng giống là trong thân thể tiểu huyết quản, thiên ti vạn lũ, Huyết Linh Nhi trọn vẹn bố trí 3-4 canh giờ. Nó cũng không có khắc họa quá nhiều thần văn, chỉ là minh khắc 12 đầu thần văn, cho thần đan cùng đại đạo chi ngân nhấc lên 12 tòa cầu nối. Ông tương đương tại 12 đầu thần văn khắc họa sau khi thành công. Lục Ly cảm giác hơn 3000 đầu đại đạo chi ngân cùng thần đan có một tia liên hệ. Cũng cảm giác trước kia thần đan là độc lập một cái cá thể, giờ phút này lại trở thành đại đạo chi ngân một phần. Tốt, Lục Ly cảm ứng thoáng cái, nội tâm lập tức rất là kích động lên. Hắn cảm thấy thần đan cùng thân thể dung hợp vì một phần, tựa như là một cái tay cùng cước đồng dạng, cùng thân thể hoàn toàn dung hợp. Huyết Linh Nhi, ngươi lập công lớn. Lục Ly lần nữa cẩn thận kiểm tra một phen, xác thực định thần đan không có vấn đề về sau, lập tức đại hỉ cùng Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Huyết Linh Nhi đáp lời, chủ yếu là chủ nhân trong thân thể có đại đạo chi ngân. Nếu không coi như lại như thế nào bố trí, thần đan cùng thân thể đều rất khó dung hợp. Lục Ly nhẹ gật đầu. Đại đạo chi ngân là khắc sâu tại trong thân thể, là thân thể một phần. Thần đan cùng đại đạo chi ngân dung hợp, liền là cùng thân thể dung hợp. Nếu như không có đại đạo chi ngân, hắn cái này thần đan khẳng định hội sẽ phế bỏ. Lục Ly kích động một lát, lần nữa bế quan, đem thần đan triệt để vững chắc. Hiện tại thần đan mặc dù thành hình, nhưng cụ thể có hữu dụng hay không, về sau có thể xảy ra vấn đề gì hay không đều không biết. Hắn cần cẩn thận ôn dưỡng một đoạn thời gian. Sau 5 ngày, Lục Ly mở mắt, mặc dù trong con người có chút mỏi mệt, nhưng trên mặt đều là che giấu không ngừng vui mừng. Trải qua vài ngày quan sát, cái này thần đan tạm thời là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn cũng tu luyện mấy ngày, thần đan bên trong tích lũy rất nhiều thần lực. Hắn còn thử vận chuyển thần lực, đều không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại tự xem thần lực tu luyện đầy về sau, thần đan có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Còn có phóng thích cường đại lúc công kích, đại lượng thần lực tuôn ra, có thể hay không dẫn đến thần đan sụp đổ? Lục Ly không nóng nảy, cũng không có xuất quan, chỉ là nghỉ ngơi một lát, tự tiếp tục tu luyện, đồng thời ôn dưỡng thần đan. Cái này thần đan so trước đó lớn gấp 2, có thể tồn trữ thần lực cũng là trước đó gấp 2. Cái này không sai biệt lắm tam kiếp hậu kỳ mới có thể có thần đan, có thể chứa đựng thần lực cũng nhiều vô cùng. Nửa tháng sau, Lục Ly xuất quan, hắn luyện hóa rất nhiều thần dịch, đem thần đan bên trong thần lực tu luyện đầy, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Hắn đứng dậy mới bên ngoài đi đến, đi diễn võ điện, thả ra mấy chục lần công kích, đồng dạng không có bất cứ vấn đề gì. Xa xa xa tương đương, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Phủ ma đi đến, nhìn thấy Lục Ly ngay tại phóng thích công kích, ánh mắt hắn sáng lên nói, Lục Ly, người thần đan ngưng tạo tốt. Lục Ly thấy là phủ ma, liền vội vàng hành lễ, trả lời, trước mắt là không có vấn đề, phủ ma đại nhân giúp ta nhìn xem, tốt. Phủ ma đi tới, bắt lấy Lục Ly tay, quán chú một tia thần lực tiến vào Lục Ly trong thân thể. Sau đó tại thần đan bên trong du tẩu một phen, ếch, trên mặt hắn xuất hiện dị sắc. Lục Ly nội tâm giật mình, hỏi, thế nào phủ ma đại nhân, ta cái này thần đan có vấn đề, không có. Phủ ma trong mắt dị sắc càng đậm, hắn kinh nghi nói ra, ngươi cái này thần đan lại là hoàn mỹ phù hợp, vẫn còn so sánh trước đó lớn thêm không ít, ngươi là như thế nào làm được? Đối ta cảm giác trong thân thể ngươi có một ít thần văn kỳ dị, những cái kia là chính ngươi khắc họa, đại đạo chi ngân Lục Ly tự nhiên không tốt lộ ra. Hắn cười gật đầu nói, đúng vậy, ta đối thần văn có một ít nghiên cứu, sở dĩ trong thân thể bố trí một chút thần văn, chính là bởi vì những này thần văn, thần đan mới có thể hoàn mỹ phù hợp, Không tệ, phủ ma gật đầu nói. Ngươi lần này xem như nhân họa đắc phúc. Cái này thần đan có thể bù đắp được ngươi tu luyện trăm năm a. Ngươi lại phóng thích một chút công kích. Ta thần niệm dò xét thoáng cái thần lực của ngươi ba động. Lục Ly thả ra mấy lần công kích. Cái này diễn võ điện bên trong có thần văn, ngược lại sẽ không bị oanh phá. Lục Ly liên tục thả ra mấy lần công kích. Phủ ma cảm ứng một phen, gật đầu nói, thần lực ba động rất ổn định. Chúc mừng ngươi Lục Ly. Tốt, Lục Ly đại hỉ, thần đan ổn định, kia không sai biệt lắm liền có thể hồi trở lại thần giới. Nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết thần giới thế nào thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.